Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liêu Chính Dân thấy bà ấy cười thật lòng, khóe miệng cũng không kìm được mà nhếch lên. Tô Nhân thấy vậy thì ngại ngùng cúi đầu, rồi đứng dậy chuẩn bị đi. Vậy giờ chúng ta đi xem nhé. Liêu Chính Dân thấy đồ ăn trên bàn còn chưa động đến, liền chặn bà ấy lại. Ăn no đã, giờ còn sớm, không cần gấp. Tô Nhân đành phải ăn vội. Ăn sáng xong, Liêu Chính Dân lập tức gọi trợ lý Triệu tới hỏi căn nhà đã tìm hiểu trước đó. Trợ lý Triệu giả vờ lấy ra một địa chỉ từ túi áo, nhìn quanh một vòng rồi đi thẳng về phía nhà đối diện. Tổng giám đốc Liêu, chính là căn này. Trước sự ngạc nhiên và nghi hoặc của Tô Nhân, Liêu Chính Dân chỉ cười hai tiếng. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Ngay đối diện nhà bà, hai người ăn dưa, Chu Cận Xuyên và Tô Ý cũng há hốc mồm kinh ngạc. Tô Ý không nhịn được bật cười. Quả nhiên là gừng càng già càng cay. Trước kia em còn tưởng anh có nhiều mưu mẹo, so với ông ấy anh còn kém xa lắm. Chu Cận Xuyên cũng bất đắc dĩ cười. Không phục không được, chúng ta có nên theo vào xem không? Thôi nhỉ, anh không thấy trợ lý Triệu cũng biết điều đợi ở ngoài sao? Hai chúng ta vào làm gì? Cũng đúng, về phòng thôi. Liêu Chính Dân dẫn Tô Nhân đi một vòng quanh tứ hợp viện đối diện. Sau khi xem qua nhanh chóng thì tỏ vẻ rất hài lòng. Tô Nhân lại có chút khó xử. Tôi thấy nơi này không thích hợp lắm. Sao lại không thích hợp? Tô Nhân nghĩ mãi cũng không biết nên nói sao cho đúng. Dù gì người ta cũng không nói rõ là vì bà ấy mà chuyển đến đây. Cuối cùng đành nói khéo, thân phận của ông không phù hợp. Liêu Chính Dân thẳng thắn, tôi hiểu sự lo lắng của bà, nhưng bà không cần nghĩ nhiều như vậy. Tôi thực sự rất thích nơi này, hơn nữa ở gần, sau này cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Dù sao tôi ở đây cũng không có ai quen, không có một người bạn nào cả. Thấy Tô Nhân không nói gì thêm, ông ấy quả quyết quyết định sẽ mua. Khi chuẩn bị đi làm thủ tục sang tên, Liêu Chính Dân lại lấy cớ rằng mình không quen thuộc và không hiểu thủ tục, lừa Tô Nhân cùng đi đến văn phòng quản lý nhà đất. DTV tao khi hai người ra khỏi văn phòng quản lý nhà đất, Liêu Chính Dân đề nghị mời bà ấy ăn cơm để cảm ơn. Tô Nhân không suy nghĩ nhiều mà từ chối ngay. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hơn nữa sáng nay ông đã mời tôi rồi. Liêu Chính Dân thấy bà ấy không chịu, đành thôi. Khi hai người quay lại tứ hợp viện, trợ lý Triệu đã sắp xếp người bắt đầu mang đồ đạc và thiết bị gia dụng vào nhà. Ngõ hẻm lập tức bị chặn kín. Lâm Trạch Tây khi quay về nửa đường thấy cảnh tượng này cũng bị dọa cho hoảng hồn. Hỏi thăm Tô Ý xong mới biết trong hai ngày mình không có mặt đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện. Hai anh em trò chuyện hồi lâu, Lâm Trạch Tây không nói hai lời đã bị tẩy não thành công. Theo Tô Ý cùng Hit Dreamer, ban đầu Tô Ý còn lo Lâm Trạch Tây sẽ cảm thấy khó xử vì quan hệ với Lâm Quốc Gia. Ai ngờ anh lại nghĩ thoáng như vậy. Ban đầu anh lo mẹ mình một mình quá cô đơn, nếu bà không muốn tái hôn thì tìm người khác cũng tốt. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên đi. Khi Liêu Chính Dân lái xe đưa Tô Nhân về, Lâm Trạch Tây không nói hai lời liền bước tới chào hỏi. Liêu Chính Dân nhìn tiến độ của mọi người, thuận tiện mời Lâm Trạch Tây. Chiều nay chỗ chú chắc sẽ dọn dẹp xong và có thể nấu ăn. Tối nay chú muốn mời mọi người sang ăn cơm, coi như là mừng chuyển nhà, giúp chú làm căn nhà thêm nhộn nhịp, được không? Ở thủ đô, mọi người đều có thói quen tổ chức tiệc mừng nhà mới. Ai dọn về nhà mới đều mời họ hàng, bạn bè đến ăn cơm, cùng nhau vui vẻ. Lâm Trạch Tây được mời, không nói hai lời liền đồng ý. Vậy hôm nay cháu đến thật đúng dịp, tối nay nhất định sẽ đến. Tô Ý tất nhiên cũng không có lý do từ chối. Cách chương.